Dược môn tiên y chương 85 tặng giải độc hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Tiên Vô Sắc. Đường Ninh ăn mấy cây bánh xong, hỏi, ngươi sao hào phóng tặng túi càn khôn như vậy? Còn nữa, ngươi không phải vương gia sao? Sao ở đây mở nhà đấu giá rồi? Mặc Diệp liếc xéo hắn, nói không nhanh không chậm, ngươi không cho bản vương sử dụng, nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Đường Ninh cười cười, nói, nhưng chúng ta có thể làm bạn bè. Nếu ngày sau ngươi có chuyện cần ta giúp cứ nói thoải mái. Nghe vậy, Mặc Diệp nhìn hắn, vuốt vuốt chén trà trong tay, nói. Làm bạn với bản vương, không dễ như vậy. Đúng thế, có thể làm bạn với vương gia tuyệt đối là vinh hạnh của ta. Nàng cười đến híp mắt, nghe nói như thế, khóe môi Mặc Diệp hơi cong lên, nhấp ngụm trà, sau đó hỏi. Ngươi định trở về, hay ở lại đây? Ta định trở về, do đường khá xa, không đi bộ về được, ta không có ngự kiếm, nên định mua phi hành khí, như vậy, đi đâu cũng thuận tiện hơn. Dù sao lần này nàng bị mang đi, người ta ngự kiếm một lúc đã đến, nhưng nàng không như vậy, càng đi càng không quay về, muốn về Thanh Vân Thành, nhưng càng ngày càng xa Thanh Vân Thành. Ở đây loại đồ như túi càn khôn cực kỳ hiếm, huống chi phi hành khí. Hắn nhìn Đường Ninh, nói. Ngươi đừng hao tâm tổn trí đi tìm, mấy thành khác cũng không bán nó. Đường Ninh ngạc nhiên, chân quý như vậy sao? Nó vốn là đồ dùng ở tiên nhân chi địa, ở đây rất ít dùng được, hơn nữa, dễ chốc hỏa. Mặc Diệp nói xong, nhìn mặt hắn kinh ngạc, cánh tay trắng nõn lại đưa về đĩa bánh ngọt, lấy một cái nhét vào miệng, khóe môi hắn không khỏi giật giật. Thứ như bánh ngọt, đồ ngọt, phần lớn nam nhân đều không thích, ngẫu nhiên ăn một hai miếng nhâm nhi với trà, ăn nhiều thì không được, nhưng thấy bánh ngọt trên bàn đều vào bụng người này, hắn không hiểu nổi, bánh ngọt ăn có gì ngon chứ? Đừng ăn nhiều, nếu thích lát nữa kêu tiểu nhị bỏ mỗi loại cho ngươi đem về ăn. Nói ra chính hắn cũng thấy kinh ngạc, lời như vậy, lẽ ra không nên từ miệng hắn, nhưng hắn vẫn nói ra một cách tự nhiên. Được, cảm ơn nha, Đường Ninh cười híp mắt đồng ý, nhìn nam tử khép đôi mắt nhìn chằm vào chén trà không biết đang suy nghĩ gì, trong lòng thầm nghĩ, tiếp xúc gần, nàng mới phát hiện người này vẫn rất tốt, xui là cả người cô sát khí, chắc bên người cũng không có bạn bè gì. Nghĩ tới đây, nàng nghĩ, đã như vậy, người bạn này, nàng nên nhận đi. Ai bảo hắn có dáng vẻ tiên nhân, phá lệ đẹp mắt chứ. Mặc dù lạnh lùng như băng, nhưng cảnh đẹp ý vui mà. Tiểu nhị, gói mỗi loại bánh trong lâu của ngươi thành hai phần mang về. Nàng ngoác kêu lên, tiếp theo nói với Mặc Diệp, vương gia này, ta muốn đi lấy ít đồ, lát nữa về Trịnh gia trước, hôm nay không thể uống trà với ngươi, lần sau có cơ hội lại tụ họp. Vừa dứt lời, nàng lấy ra một bình thuốc đưa cho hắn. Ta xem ngươi là bạn bè ta, cho ngươi cái này. Tặng thuốc cho bản vương, trán hắn vụt qua một tia hắc tuyến, đồ ngươi đưa thật đặc biệt nhỉ, không Phật châu thì là thuốc. Đường Ninh cười ha ha, đây là giải độc hoàn tự ta luyện chế, có tiền cũng không mua được, người bình thường ta sẽ không tặng. Cách chương.